Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 242, An Đông Ni Áo Thỉnh Cầu. Ngài tốt ta đúng chân ni, Lan Địch Tư, chân ni tại đế quân quý tộc xã giao trận rất nổi danh, ứng đối ra sao các loại trường. Hợp cùng nhân vật vô cùng có tâm đắc, lão nhân trước mắt nhìn khí độ bất phàm hẳn là một cái đại nhân vật. Huống chi Tam Ca là ai? Có thể cùng hắn cùng một chỗ ngồi trong phòng khách tuyệt đối không thể nào là phổ thông lão đầu. Ngài tốt chân ni tiểu thư ta đúng Hải Đốn, bố nhĩ tạp đế quốc võ thần. Nha, ông trời của ta, ngài là Hải Đốn võ thần. Chân ni một tay che miệng một tay vỗ ngực. Phí Liệt Cách nhíu mày, hắn không thích chân ni cái dạng này, cùng đính hôn lúc nhìn thấy phu nhân đồng dạng làm hắn rất phản cảm. Chân ni bình thường điểm khác đem ngươi xã giao bên trên học đến bộ kia mang về nhà bên trong. Tới, Phí Liệt Cách trợn mắt nhìn chân ni một chút nói. Tam ca, chân ni khôi phục lại vừa rồi nàng thật rất giật mình, võ thần nàng chỉ nghe nói qua là một vị cũng chưa từng gặp qua. Vẫn là cùng tam ca cùng một chỗ có ý tứ, luôn có nhìn thấy không tưởng tượng được đại nhân vật. Đồng thời nàng cũng minh bạch tam ca ghét nhất chính là dối trá quý tộc. Này Phí Liệt Cách, ma pháp sư nghe nói ngài trở về mấy ngày nay, ta có thời gian vừa vặn đến xem. Ngài sẽ không để ý, chỉ mong không có quấy rầy đến ngài. An Đông Ni Áo đi vào phòng khách, miệng bên trong líu lo không ngừng nói. Khi hắn nhìn thấy Hải Đốn lúc đầu tiên sửng sốt một chút, lập tức một mặt cuồng hỉ. Ngài là trí tuệ võ thần Hải Đốn tiên sinh. An Đông Ni Áo, đế quốc luyện kim đại sư. Ta nghe nói qua ngài, còn ngài sáng tạo ma tinh pháo phi thường không tầm thường, sáng tạo ngài cứu vớt Đông Đại Lục. Hải Đốn đối với An Đông Ni Áo đi cái võ sĩ lễ nói. Hắn đối với An Đông Ni Áo sử dụng kính ngữ. Nếu như tại đại lục chiến tranh trước đó, luyện kim thuật sĩ địa vị rất thấp, căn bản không có cơ hội nhìn thấy Hải Đốn nhân vật như vậy, càng không khả năng để hắn sử dụng kính ngữ. Tam ca, chân ni do dự không muốn rời đi, nàng cùng tam ca cơ hội gặp mặt quá ít, muốn hiểu rõ hơn một chút tam ca chuyện. Làm thân muội muội, tam ca chuyện nàng còn muốn từ những người khác miệng bên trong biết được cái. Này khiến nàng rất không vui. Khó được tam ca trở về mấy ngày, nhưng lại muốn đi. Phí Liệt Cách sau khi về nhà, ngoại trừ thăm hỏi phụ mẫu, bồi tiếp bọn họ nói chuyện ăn cơm bên ngoài, luôn luôn ở trong phòng của mình, hay là tại nguyên tố khoáng thạch trong khố phòng. Cho dù là chân ni muốn gặp hắn một lần cũng không dễ dàng, huống chi phụ mẫu luôn luôn cảnh cáo nàng không nên quấy rầy tam ca làm việc. Ngồi xuống có việc một hồi nói xong, Phí Liệt Cách vỗ vỗ chân ni gầy gò bả vai nói. Mã Á cười lôi kéo nàng ngồi ở một bên. An Đông Ni Áo hỗ trợ nhìn xem, đây là cái gì đông tây? Phí Liệt Cách nói, mở hộp ra lộ ra bên trong một khối nhỏ kim loại. Những đông tây mình xem không hiểu, nhưng An Đông Ni Áo lại chuyên gia. An Đông Ni Áo cũng không khách khí, cầm lấy kim loại nhìn một hồi, từ trong ngực xuất ra một con kính lúp, mượn nhật luân tia sáng, cẩn thận nhìn một hồi lâu. Phí Liệt Cách, ma pháp sư ta biết ngài có một viên không gian giới chỉ, có thể hay không để cho ta nhìn nhìn lại? An Đông Ni Áo hỏi. Phí Liệt Cách liệt thiên, An Đông Ni Áo là nhìn qua không chỉ một lần, mỗi lần nhìn thấy hắn cũng nên mượn tới nghiên cứu một hồi, là bực này thần vật cho dù là luyện kim đại sư cũng xem không hiểu. Không nghĩ tới thời gian này hắn thế mà còn phải xem liệt thiên. Phí Liệt Cách nghi ngờ nhìn hắn một cái, đem liệt thiên giao cho hắn. An Đông Ni Áo tiếp nhận liệt thiên, đồng dạng đặt ở kính lúp xuống quan sát, cuối cùng đem khối kia kim loại cùng liệt thiên đặt ở một khối, càng không ngừng so sánh. Hơn nửa ngày, khi chân ni sắp không nhịn được thời điểm, An Đông Ni Áo ngẩng đầu nói. Phí Liệt Cách, ma pháp sư ta không biết ngươi lấy ra hơn là cái gì đông tây, chẳng qua từ chất liệu bên trên nhìn nó cùng liệt thiên có chín thành chỗ tương tự. Quả thực, luôn luôn không nóng không lạnh. Hải Đốn kích động đứng lên lại cảm thấy không ổn, lần nữa ngồi xuống, hai tay không ngừng xoa sao xoa, ai cũng có thể nhìn ra được trong lòng hắn kích động. Đối với An Đông Ni Áo bản lĩnh hắn hay là vô cùng tín nhiệm. Phí Liệt Cách cũng vì Hải Đốn võ thần cao hứng, không gian giới chỉ đông tây là quá là hiếm thấy mà. Lại căn bản không có cách nào chế tạo ra, phải chăng có thể được đến một viên hoàn toàn là dựa vào vận khí. Xem ra Hải Đốn võ thần vận khí cực giai tiếp kiến thánh bia, thế mà lấy được một viên không gian giới chỉ thật sự quá may mắn, hẳn là sẽ không sai. An Đông Ni Áo tại mở ma suối hội sở thời điểm chính là cái cực kỳ tự tin luyện kim thuật sĩ, những năm này vì đế quốc phục vụ thân phận đề cao rất nhiều, lòng tự tin mạnh hơn. Tạ ơn, chỉ cần vận khí không phải quá xấu liền có thể có được không gian giới chỉ, tin tức này khiến Hải Đốn phi thường kích động, càng thêm kiên định đi thánh thú khu suy nghĩ. Lúc đầu hắn là chuẩn bị mời Đan Trạch Nhĩ cùng hắn cùng đi, Hải Đốn mình muốn tiến vào thánh thú khu, thành công khả năng chân thực quá thấp. Là Đan Trạch Nhĩ trở lại Đông Đại Lục sau chưa có về nhà, cũng không biết đi đâu, căn bản không ai biết. Lại nghe nói Phí Liệt Cách trở lại đế đô, cùng liên quan tới Phí Liệt Cách trong khoảng thời gian này các loại phiên bản câu chuyện mới có thể đến Phí Liệt Cách trong nhà tới. Nghe nói hắn muốn đi thành thú khu, tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Chỉ hắn rất lo lắng lấy bản lãnh của mình còn không cách nào tiến vào thánh thú khu, mang theo Phí Liệt Cách một mã á thành công khả năng thì càng thấp. Phí Liệt Cách ma pháp sư, kỳ thật lần này ta tới là muốn mời ngài giúp một chút điều. An Đông Ni Áo có chút xoay ngượng nghịu nói An Đông Ni Áo đại sư, ngài đã giúp ta vô số lần, có thể đến giúp ngài ta sẽ rất cao hứng. Phí Liệt Cách nói An Đông Ni Áo đối với Phí Liệt Cách trợ giúp rất nhiều, đối với hắn thỉnh cầu chỉ cần Phí Liệt Cách có thể làm đến cũng sẽ không cự tuyệt. Lấy An Đông Ni Áo trước mắt tại Áo Khắc Lan đế quốc địa vị, tiền tài, vật liệu, vật tư chờ đông tây căn bản không cần hướng Phí Liệt Cách đưa ra, Ngô Thiên Đại Đế đối với hắn hữu cầu tất ứng, vô luận hắn đòi tiền vẫn là phải người đều sẽ không cự tuyệt, cho nên Phí Liệt Cách muốn báo đạt cũng không có gì cơ hội. Ta cần 5 mai hỏa sư ma hạch, hỏa sư là cao cấp ma thú phi thường lợi hại, chiến sĩ thông thường không đối phó được bọn chúng, nhưng chuyện này đúng ta cá nhân việc tư, ta đang nghiên cứu một loại mới ma pháp vật phẩm, cùng đế quốc nghiên cứu không quan hệ, lại không tốt hướng Ngô Thiên Đại Đế đưa ra thỉnh cầu. Ngài biết hiện tại ở vào thời kỳ chiến tranh, đế quốc cường giả căn bản không đủ dùng. Phí Liệt Cách trao mày, hỏa sư hắn gặp qua mấy lần, chỉ xa xa nhìn thấy. Hỏa sư là cao cấp ma thú trung, ít có ma thú quần cư, mỗi một bầy năm đến mấy chục con không đợi. Chiếm cứ một mảnh tương đối lớn lãnh địa. Phí Liệt Cách tại đi thánh thú khu thời điểm nhìn thấy. Lần đầu tiên là tại Tây Đại Lục đi theo Đan Trạch Nhị Pháp Thánh đi, bởi vậy hỏa sư chỉ đứng xa xa. Nhìn bọn họ không có chủ động công kích. Lần thứ hai đúng tại Đông Đại Lục Mã Á. Phí Liệt Cách cùng Lục Linh Phong cùng đi, lần đó bị hỏa sư đuổi trên 100 cây số, còn tốt cụ phong tốc độ đầy đủ nhanh, nếu không sẽ rất phiền phức. Cho dù là Lục Linh Phong muốn đối phó một đám hỏa sư đồng dạng sẽ có nguy hiểm. Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Đã ngươi muốn hỏa sư ma hạch, hẳn là đối với loại này ma thú có hiểu rõ, bọn chúng không dễ đối phó. Phí Liệt Cách nói, nếu như hỏa sư đúng đơn độc hoạt động ma thú, Phí Liệt Cách có nắm chắc đối phó nó, là số lượng nhiều liền không nói được rồi. Lần này đi ma vực xâm lâm có Hải Đốn cùng đi, thực lực tăng lên rất nhiều, là ba người bọn họ thêm một khối, tối đa cũng chính là Lục Linh Phong loại kia trình độ, muốn đối phó thành đàn hỏa sư thực lực còn xa xa không đủ, sợ là muốn chút biện pháp khác. Cảm ơn, ta biết hỏa sư không dễ dàng đối phó, nếu như quá nguy hiểm coi như xong, đây chỉ là ta cá nhân một chút ý nghĩ, phải chăng có thể thành công còn chưa nhất định. An Đông Ni Áo có ý tốt. nói hắn biết mình thỉnh cầu có chút quá mức, liền xem như một vị pháp thánh muốn đối phó hỏa sư bầy cũng rất khó khăn. Nhìn hai vị khách nhân tiếp xuống nói đều chút việc vặt, chân ni nhịn không được hỏi: Tam ca, nghe nói ngươi lần này trở về lại mang về mấy cái sủng vật cho ta xem một chút có được hay không? Ngươi đem đại hùng tặng người lần này nhất định phải đưa ta một sủng vật. Sủng vật? Cái gì sủng vật? Ngươi nghe ai nói? Phí Liệt Cách ngạc nhiên nói, lần này đi thành dưới đất ở đâu ra cái gì sủng vật? Ngược lại hắn đúng rất muốn bắt mấy cái thạch miêu trở về, là nghe Lý Chiêu Dương nói những dưới mặt đất sinh vật đến mặt đất căn bản sống không được, chỉ có thể từ bỏ. Ngô Nhân nói hắn sẽ không gạt ta. Chân Ni bất mãn nói Ngô Nhân đúng sẽ không lừa gạt mình Tam ca. Sẽ không như thế hẹp hòi, có sủng vật cũng không cho nàng nhìn xem cũng không được sao? Ngô Nhân, hắn từ chỗ nào nghe nói? Đến cùng đúng cái gì sủng vật? Phí Liệt Cách càng thêm kỳ quái, Ngô Nhân một mực sống ở đế đô, thân phận của hắn khác biệt ngược. Lại có thể biết rất nhiều chuyện của mình, nhưng Phí Liệt Cách thật không có gì sủng vật. Thành dưới đất có rất nhiều tốt đông tây, nhưng sủng vật liền không có ở trong mắt Phí Liệt Cách. Nữ hài từ sủng vật hẳn là phi thường đáng yêu, đông tây ngoại trừ thạch miêu trong thành thị dưới mặt đất không có gì đông tây cùng đáng yêu có quan hệ. Cho dù là thạch miêu cũng chỉ là bề ngoài đáng yêu, đông tây là rất hung, ai cũng dám công kích. Ngô Nhân rất hiếu kỳ di dân bộ lạc, liền đi nơi đó nhìn mấy ngày, còn cùng di dân bên trong một số người trò chuyện qua, đúng từ bọn họ nơi đó nghe được. Tam ca, ngươi không phải cùng bọn hắn cùng đi ra sao? Chẳng lẽ đúng bọn họ nói dối? Chân Ni nghi ngờ hỏi. Tam ca thương chính mình nhất hẳn là sẽ không lừa nàng, rất có thể đúng gì dân tại nói bậy, không phải là tử linh? Mã Á đồng dạng nghi ngờ nói, ngoại trừ tử linh cùng hài cốt bên ngoài, Phí Liệt Cách không có từ dưới đất thành mang về cái gì đông tây, nhưng tử linh cùng hài cốt cùng Chân Ni nói tới sủng vật dường như không có quan hệ gì. Mã Á cũng nữ hài làm võ thánh, đảm lượng của nàng tự nhiên rất lớn, nhưng tuyệt đối sẽ không đem khô lâu chiến sĩ coi như sủng vật đối đãi. Tử linh, các ngươi nhìn thấy tử linh rồi? Hải Đốn cùng An Đông Ni Áo đồng thời đứng người lên kêu lên, truyền thuyết này bên trong đông tây lấy bọn họ kiến thức tự nhiên là nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ có thấy qua, phi thường tò mò. Tử linh đúng cái gì? Chân Ni một mặt mờ mịt, mặc dù không biết là cái gì nhưng nghe danh tự liền không giống cái gì tốt. Đông tây càng không khả năng đúng sủng vật. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.